Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 27, trở lại Hắc Giác Vực. Trở lại Tiểu Sơn Cốc, cổ hà chờ Tử Nghiên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Vừa mới thông qua cùng thanh trong lúc đó cảm ứng, định vị đến hắn vị trí, sau đó ở nơi đó định ra không gian dấu ấn. Trực tiếp chui qua lại, cổ hà xuất hiện là ở một thung lũng giữa không trung. Có thể nhận biết được hắn liền ở trong lòng núi, cũng không phải thanh bên người. Tuy rằng có thể định vị, thế nhưng đem vị trí hóa thành không gian dấu ấn, đều là sẽ có một điểm sai lệch, cũng không thể không hề có một chút khác biệt. Loại này chỉ là mấy chục mét khác biệt cùng với xem như là không sai. Nếu là khoảng cách xa hơn chút nữa, khác biệt số lượng 10 dặm cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Lúc này thanh ở trong lòng núi mở ra một hang núi, nằm ở bế quan bên trong. Từ lúc nửa năm trước hắn liền thông qua luyện hóa cổ hà giao cho hắn hỏa châu, đạt đến đấu vương đỉnh cao. Ở lên cấp đấu vương đỉnh cao sau, thanh liền lựa chọn bế quan lấy tích lũy năng lượng lên cấp đấu hoàng. Dù sao có hắn đối với tu luyện bộ phận ký ức, đấu hoàng cái này cửa ải đối với hắn mà nói cũng không tồn tại. Chỉ cần tích lũy đến đầy đủ năng lượng là có thể thuận lý thành chương đột phá. Cổ hà trước mặt mở ra một đạo đen kịt môn hộ, đem thôn phệ đi vào, xuất hiện lần nữa đã nằm ở một đen kịt bên trong hang núi. Bên trong hang núi năng lượng khá là cuồng bạo, phụ cận năng lượng dồn dập hướng về nơi này tụ tập. Nhận biết thanh trong cơ thể năng lượng tình huống cùng hội tụ năng lượng tốc độ, cổ hà phòng chừng lại có thêm nửa năm, hắn mới có thể thức tỉnh thuận lợi đột phá tới đấu hoàng cảnh giới. Ta còn muốn ngươi sớm một chút đi ra, giúp ta làm một ít chuyện đây. Đem thời gian tiêu tốn ở tụ tập năng lượng trên, thực sự quá lãng phí. Cổ hà nhìn chằm chằm cơ thể hơi tỏa ra ánh huỳnh quang thanh nói. Nói xong, cổ hà bắt đầu hai tay kết ấn. Từng đạo không gian chi lực hòa vào quanh thân trong vách núi. Theo không gian chi lực hòa vào, vách núi bắt đầu tản ra một luồng ba động kỳ dị. Nếu là có người từng tới Tiểu Sơn Cốc hoặc là nội viện mang ngày thước chỗ tu luyện, thì sẽ phát hiện ba người tỏa ra gợn sóng kinh người nhất trí. Loại này không gian ba động cũng có thể tụ tập không gian xung quanh thiên địa năng lượng. Như vậy ngươi tăng lên tới đấu hoàng thời gian là có thể đại đại nói trước. Thu tay lại đứng ở một bên, cổ hà mỉm cười với tự nói. Lấy loại này kỳ lạ không gian ba động tụ tập không gian xung quanh bên trong năng lượng, để bên trong hang núi này nồng độ năng lượng đề cao thật lớn. Thanh tụ tập năng lượng độ khó cũng là giảm mạnh, đồng dạng thời gian bên trong hội tụ năng lượng tự nhiên sẽ tăng cao. Có điều nồng độ năng lượng tăng cao mang ý nghĩa đồng dạng trong thời gian phải xử lý càng nhiều năng lượng. Nếu là một hồi xử lý không tốt, đối với hắn áp lực cũng rất lớn. Cổ hà nghĩ như thế, đem trong nạp giới thanh liên tòa lấy ra, không gian chi lực bao bọc lấy thanh liên tòa, cùng thanh dưới thân đá tảng sản sinh liên quan. Ở hai người đạt đến nhất trí thời gian, không gian chi lực một cơn chấn động, trong nháy mắt liền đem đá tảng cùng thanh liên tòa ở không đánh gãy thanh tu luyện tình huống tiến hành đổi thành. Thanh liên tòa được thanh ngồi ở dưới thân, nhất thời hình thành một đạo màu xanh vòng bảo vệ, chen chúc mà vào năng lượng ở tiến vào bắt được màu xanh vòng bảo vệ thời gian, thì sẽ được thanh liên tòa tự mang tinh luyện hiệu quả thuần hóa một phen. Đại đại giảm bớt hắn đột phá độ khó, mắt thấy thanh vẫn là trong thời gian ngắn khó có thể thức tỉnh. Cổ hà chạm đích, thân thể một cơn chấn động, liền như gợn nước giống như vậy, biến mất ở bên trong hang núi, tựa hồ vừa căn bổn không có người như vậy. Trở lại Hắc Giác Vực, cổ hà đúng là có một chút hoài niệm, dù sao ngoại trừ Tiểu Sơn Cốc, chính là ở Hắc Giác Vực chờ lâu nhất. đối với nơi này phong cách cũng rất thích ứng, bởi nơi này đã cách Cổ Linh Thành không xa, vì lẽ đó Cổ Hà không có trực tiếp bay trở về. Trái lại đáp xuống đất diện bên trên, quay về Cổ Linh Thành đi đến. Tuy nói là đi, nhưng Cổ Hà tốc độ cũng là cực nhanh. Bước chân nhẹ nhàng một bước, chính là hơn 100 thước. Nếu không phải Cổ Hà động tác chậm rãi, e sợ người thường căn bản là không có cách phát hiện bóng người của hắn. Liền tại đây giống như chậm rãi, tiêu sái động bên trong. Cổ Hà đột nhiên phát hiện phía trước bên ngoài mấy chục dặm có người ở tranh đấu. Hơn nữa cường giả cũng không ít. Trong đó thậm chí có 2 cái đấu hoàng. Đấu hoàng cường giả ở Hắc Giác Vực đã xem như là đỉnh tiêm cường giả. Xem ra đây là 2 cái đại thế lực ma sát. Cổ Hà trong lòng nghĩ như thế. Trực tiếp hướng về giao chiến địa điểm đi đến. Hiện tại hắn thực lực, dù cho chỉ là lộ ra một phần, cũng có thể tại đây Hắc Giác Vực nghênh ngang mà đi. Khi hắn hơi hơi tăng tốc dưới, có điều mấy phút, liền tiếp cận giao chiến địa điểm, Cổ Hà cũng không có lập tức đi ra ngoài. Tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng là không muốn chủ động gây phiền toái. Đấu khí nhập liệu lỗ tai kinh mạch chi trung, nhất thời, Cổ Hà thính lực được rất lớn tăng cường. Vốn là đấu tôn là có thể nghe được chu vi mấy dặm tất cả âm thanh. Khi hắn chủ động nhập liệu đấu khí tăng mạnh chức năng này dưới, chu vi trong vòng 10 dặm, tất cả âm thanh, Cổ Hà đều có thể nghe thấy. Từ chiến đấu song phương một ít quát mắng có thể biết. Trong đó một phương vì là Già Nam Học Viện chiêu sinh bộ đội. Này một nhóm người phải đi ra Mã Đế Quốc chiêu sinh. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc chiêu sinh đều từ bọn họ phụ trách. Còn bên kia lại là Cổ Hà người quen. Bỏ ra hơn 10 triệu kim tệ mua nạp huyết linh quyết cuồng sư bang bang chủ. Tu luyện loại này học cấp tốc công pháp. Lúc này hắn đã đấu hoàng ngũ tinh. So sánh vẻn vẹn đấu hoàng tứ tinh Già Nam Học Viện mang đội người chiếm thượng phong. Nếu không phải Già Nam Học Viện trong đội ngũ, đấu vương cường giả so với cuồng sư giúp nhiều người, phân ra một đấu vương cùng Già Nam Học Viện đấu hoàng đồng thời kiềm chế cuồng sư bang bang chủ. E sợ hiện tại Già Nam Học Viện đã xuất hiện thương vong. Thiết, ô, người quả thực khinh người quá đáng, vô cớ công kích chúng ta Già Nam Học Viện, phải không muốn ở Hắc Giác Vực đợi sao? Lại giao thủ một lần. Già Nam Học Viện đấu hoàng cường giả cùng Thiết Ô 2 người lui lại, lớn tiếng quát hỏi phía dưới chiến đấu người. Nhìn thấy 2 cái tối cường giả tạm thời ngừng tay, cũng từng người kéo dài khoảng cách. Dù sao 2 người chiến đấu kết quả vẫn phải là nhìn bọn họ 2 người chiến đấu kết quả. Nếu là trong đó một phương thắng lợi, cái kia một phương khác chỉ có thể trốn. Đấu hoàng cường giả đối với bọn hắn tới nói, cơ hồ là nghiền ép cấp bậc. Hỏa huyền, là các ngươi Già Nam Học Viện khinh người quá đáng. Thủ hạ của ta bất quá là ở Hắc Ấn Thành làm chút chuyện, liền bị các ngươi Già Nam Học Viện người giết chết. Làm lão đại của bọn họ, đương nhiên nên vì bọn họ ra mặt. Thiết Ô sấp mặt không được, nhìn chằm chằm Hỏa huyền, âm thanh mang theo buồn bực. Nếu không phải đối với chuyện này không làm bất kỳ phản ứng nào, lòng người sẽ tán. Ai muốn ý đi đối đầu Già Nam Học Viện thứ khổng lồ này? Bang phái bản thân sẽ không như tông môn giống như vậy, có cường đại lực liên kết. Nếu là bang phái không cách nào bảo vệ bang phái thành viên, ngoại trừ ngốc, ai sẽ gia nhập bang phái? Vì lẽ đó Thiết Ô cũng là nhắm mắt trên. Vô luận như thế nào cũng phải để Già Nam Học Viện trả giá một điểm đánh đổi. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, một vị thanh niên đứng ra tức giận nói rằng, vị kia cuồng sư giúp thành viên lại ở Hắc Ấn Thành công nhiên xâm phạm nữ nhân. Người như vậy chết rồi đáng đời. Thiết Ô sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì này vốn là Hắc Giác Vực thái độ bình thường. Cường giả chi phối người yếu. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, lại bởi vì này loại khuyết thiếu thưởng thức ngớ ngẩn, làm cho hắn cùng với Già Nam học viện đối đầu. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.